Đương nhiên là được, chúng ta ra ngoài hết đi. Hiện tại bề trên không muốn thấy chúng ta, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng. Giáo chủ nói không khách khí chút nào, chọc giận bề trên, Giáo Hoàng cũng đừng hòng sống thoải mái. Huống hồ đợi khi ra ngoài, gã còn phải giải thích rõ về những dấu vết trên người của Puy. Cho dù gã được người khác gánh tội thay, gã cũng chỉ có thể lấy được lòng tin của những phàm nhân ngu xuẩn, chứ không thể nào qua được mắt của bề trên toàn trí toàn năng. Sớm muộn gì, bề trên cũng sẽ thu hồi tất cả những gì đã ban cho gã. Hai hầu nữ lấy áo choàng bọc Puy lại, rồi đỡ cậu ta ra ngoài. Không ngờ bộ mặt thật của ngài tư tế Brad cao quý thuần khiết, lại dâm đãng đến vậy. Lát nữa nhất định phải đến ao thánh rửa tay mới được. Các quý tộc vẫn chưa rời đi, mà là nhìn chằm chằm Giáo Hoàng và Quốc Vương với ánh mắt khiển trách, muốn họ phải giải thích rõ ràng. Chẳng phải đã nói giáo chủ mới là con cưng của thần, là sứ giả mà thần phái xuống trần gian hay sao? Đây mà là con cưng, là sứ giả của thần, các người không đùa đấy chứ? Giáo Hoàng tỏ ra hổ thẹn, thẳng thắn thừa nhận mình đã bị Puy lừa gạt, hứa nhất định sẽ giam cậu ta lại để thẩm vấn. Sau đó lấy cớ bị thương nặng nên cần về nghỉ ngơi. Dù thế nào đi nữa thì gã vẫn là Giáo Hoàng, mọi người cũng không dám làm khó, đành phải thả gã đi. Sau đó dụ Quốc Vương lại mà trách hỏi. Quốc Vương thành khẩn nhận lỗi, đang định tuyên bố hủy bỏ chức vị giáo chủ của Puy thì nghe một tiếng rắc giòn tan, viên đá ánh sáng gắn trên mũ miệng của hoàng tử thứ hai nứt vỡ, rơi từ rãnh nạm xuống đất hóa thành bột vụn. Cùng lúc đó, mụ miệng vốn lấp lánh ánh sáng, nhanh chóng bám đầy vết dỉ xét, cũ kỹ, như có thể rời ra bất cứ lúc nào. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi sợ hãi, thì đã nghe đại hoàng tử Phi cười rộ lên. Ha ha ha, thấy chưa? Đây chính là phán quyết của bề trên đối với quyết định ngu xuẩn của các người. Một thái tử có nội tâm độc ác thì chỉ có thể đội mũ miệng mục nát mà thôi. Không, không phải như vậy, tôi không làm gì cả. Hoàng tử thứ hai vừa ôm mũ miệng vừa kêu to, ngón tay gã hơi siết lại, nhưng điều này lại khiến cho mũ miệng biến hình, trông buồn cười như là một món hàng rẻ mạt. Người có dám thề với bề trên rằng mình không liên quan gì đến cái chết của chồng ta hay không? Đại hoàng tử Phi lớn tiếng chất vấn. Mặt hoàng tử trắng bệch, gã lắc lắc đầu, cuối cùng không chịu đổi ánh mắt như hiểu rõ hết thảy của mọi người mà chạy trốn một cách chật vật. Chỉ trong chốc lát, Quốc Vương như già đi mấy chục tuổi, ông bụng mặt, sống lưng còng xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng vẫn là giáo chủ già, đức cao vọng trọng đứng ra hứa hẹn, nhất định sẽ giải quyết tai họa này thỏa đáng, mới khiến cho các quý tộc hãy còn lo âu thấp thỏm rời đi. Joshua mới thật sự là con cưng của thần đúng không? Mọi người đi hết, Quốc Vương mới nói một cách chắc chắn. Đúng vậy, sao ngài không nói sớm cho tôi biết? Tôi nhớ tôi đã nói cho ngài rất nhiều lần, nhưng ngài lựa chọn tin tưởng Puy Brad mà không phải tôi. Quốc Vương á khẩu. Nguyệt quý đỏ có ý nghĩa thế nào, ngài còn nhớ không? Giáo chủ vỗ vỗ vai Quốc Vương, thong thả bước đi. Quốc Vương rũ mắt trầm tư, tức thì thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng, hướng đến đỉnh hy vọng. Lời của hoa nguyệt quý đỏ chính là: hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu em say đắm. Nếu đây thật sự là suy nghĩ của bề trên, vậy thì chỉ cần có Joshua, đế quốc Sagaza ắt sẽ có một tương lai tươi sáng. Quyển 10, Thế giới thứ 10, chương 10.8. Chu Doãn Thịnh biết Phan Cuồng lại sắp điên lên. Hắn trơ mắt nhìn Phan Cuồng dùng đầu gối đi đến trước tượng thần ánh sáng, úp người gối lên pho tượng mà khóc lóc, kể lẽ rằng mình hạnh phúc thế nào, vui vẻ thế nào khi nhận được vòng hoa nguyệt quý đỏ, thậm chí còn xin thần ánh sáng đón hắn lên trời. Sau đó hắn đứng thẳng người dậy, ôm lấy mặt thần ánh sáng, muốn hôn bờ môi mỏng của người nọ. Mày mà dám hôn thì bố giết chết mày. Thịnh lý trí gào thét trong tiềm thức. Cho tôi hôn một cái đi, rồi sau đấy cậu làm gì tôi cũng được. Thịnh não phẳng rưng rưng nước mắt. Trong tiềm thức, hai nửa linh hồn giao tranh kịch liệt, mà trong hiện thực, đôi tay của thiếu niên ôm lấy má của cha, môi kề rất gần, vẻ mặt vừa khát vọng vừa rối rắm. Trên chính tầng mây, thần ánh sáng ngồi đơ trên ghế thần,